Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Nơi này có người phạm tội giết người. Bên trong đại sảnh bộ ánh đèn lóng lánh, đột nhiên xông vào con mắt của Hạ Lâm Lâm bởi vì nhức mắt. Trong lúc nhất thời có chút không mở ra được, chậm thật lâu, đang xác định Lý Tiểu Manh mặc là cảnh phục sau đó. Nàng thoáng cái nhào tới. Đúng vậy, ta là Hạ Lâm Lâm. Ta đã lạc đường rất lâu rồi. Thật là đói a. Hạ Lâm Lâm nhào tới trước mặt Lý Tiểu Manh, hết sức nói ra, không cần phải gấp gáp. Lý Tiểu Manh mặt đầy thương tiếc. Người mất tích thời gian dài như vậy rồi, rốt cuộc đi nơi nào? Chạy mau, nơi này có người phạm tội giết người. Ngay tại gian phòng này. Hạ Lâm Lâm đột nhiên co rúm ở trù cửa gian phòng, nhìn sáng người chung quanh, bởi vì sợ, miệng của nàng cũng mân với nhau, tựa hồ muốn khóc. Người phạm tội giết người ở đâu? Có phải hay không là ở đuổi theo ngươi? Từ Khuyết hỏi, nếu là có người phạm tội giết người lời nói, chúng ta hay lại là chạy mau đi. Trương Minh đi ra, ta liền nói này địa phương không an toàn. Hay lại là cùng đi đi? Không được. Từ Khuyết phức tạp nhìn một chút Hạ Lâm Lâm liếc mắt. Mặc dù nhân tìm khắp đến, nhưng là Hạ Lâm Lâm cũng nói, có người ở đuổi giết nàng. Nói cách khác, hung thủ đang ở phụ cận. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn nhất cổ tác khí, tìm tới hung thủ. Từ Khuyết, ta xem bọn họ cũng bị thương nhẹ, cũng nhận được rồi kinh sợ. Đợi ở chỗ này nữa không tốt lắm đâu. Lý Tiểu Manh cũng lên giấm thúi. Lý đội trưởng, ta cũng muốn về sớm một chút. Từ Khuyết ngữ khí nghiêm túc, nhìn trong phòng bếp đi ra Vương Kiệt, Cao Hạ Lượng đám người, ánh mắt phức tạp đạo, thử nghĩ một chút, đi bây giờ rồi, hung thủ có nghĩa là liền chạy. Ngoài ra, vạn nhất hung thủ còn bắt cóc đến những người khác, chúng ta vừa đi, những người khác không phải ngộ hại sao? Kỳ quái, Từ ca, ngươi vừa mới nói để cho chúng ta đi trước. Cao Hạ Lượng quái dị nhìn Từ Khuyết, hắn luôn cảm thấy Từ Khuyết đột nhiên trở nên là lạ. Ta ngay từ đầu quả thật nói như vậy quá, nhưng là bây giờ không giống nhau. Dù sao nhân tìm khắp đến, chúng ta nhiều người như vậy chung một chỗ, hẳn thừa thắng truy kích, không thể cho hung thủ bất cứ cơ hội nào. Vừa nói, Từ Khuyết chủ động hướng Hạ Lâm Lâm đưa tay. Đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy chung một chỗ, sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tạ, cảm ơn. Hạ Lâm Lâm hiển nhiên bị kinh ngạc, quấn quýt một hồi, lúc này mới đón nhận Từ Khuyết đưa tay. Từ Khuyết đỡ nàng đứng dậy, nghiêm nghị hỏi, nói một chút đi, ngươi trải qua cái gì? Ta nhớ được ta ở bên ngoài tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, có người sau lưng ta. Nàng muốn giết ta, thật muốn giết ta. Hạ Lâm Lâm thật chặt bắt được Từ Khuyết thủ. Các ngươi đang nói gì à? Đột nhiên, trong phòng bếp vừa mới ăn no Vương Mẫn Chân đi ra. Hạ Lâm Lâm vừa nhìn thấy Vương Mẫn Chân, kinh hoàng thần sắc chợt nổi lên. Người phạm tội giết người. Nàng chính là người phạm tội giết người. Chính là nàng muốn giết ta. Cao Hạ Lượng phản ứng nhanh nhất, vốn chính là ở Vương Mẫn Chân phía sau, hắn thoáng cái bắt được hai tay Vương Mẫn Chân. Hắn trở tay chợt vặn một cái, quát lên, đã sớm nhìn ngươi không bình thường. Nhìn bây giờ không, có người chỉ bảo ngươi. Ta không phải là A. Người tiểu cô nương này xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể nói như vậy ta? Vương Mẫn Chân đều phải gấp khóc. Chỉ tiếc Cao Hạ Lượng cùng Vương Kiệt há sẽ tin tưởng. Bọn họ rất nhanh lấy tay khảo đem Vương Mẫn Chân bắt. Thành thật khai báo, còn có ai hay không bị ngươi bắt cóc? Ngươi ổ ở nơi nào? Lý Tiểu Manh đi tới quát hỏi. Ở tại bọn hắn câu hỏi thời điểm, Từ Khuyết lấy ra điện thoại di động của mình. Tín hiệu còn nữa, cái này thì nói rõ. Trước Cao Hạ Lượng, Lý Tiểu Manh trong tay đèn pin hẳn không phải là chịu ảnh hưởng chính mình tát. Hắn tìm được điện thoại của Trương Phương Chính dãy số, hỏi liên quan tới Hưu Nhàn Sơn Trang lúc trước nơi này phát sinh qua án mạng. Để cho hắn hỗ trợ tìm một cái tài liệu đợi một hồi truyền tới điện thoại của hắn thượng. Vừa mới phát xong tin tức, Vương Mẫn Chân đột nhiên, a, một tiếng, hướng ra phía ngoài chạy như bay. Ta không phải là người phạm tội giết người. Ta không phải là, nàng chạy rất nhanh, Cao Hạ Lượng cùng Vương Kiệt tất cả đều đuổi theo. Vài người rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Từ Khuyết, ngươi không khẩn trương sao? Lý Tiểu Manh nhìn một chút Từ Khuyết, có khỏe không? Chỉ là kỳ quái, Vương Mẫn Chân là thế nào hại nàng? Nghe được nói đến chính mình, Hạ Lâm Lâm hướng Từ Khuyết xem ra. Ngươi có ý gì? Ngươi nói, Vương Mẫn Chân hại ngươi, nhưng là nàng xuất hiện ở căn phòng ngủ kia. Nàng nếu là hại ngươi, hẳn là đem ngươi buộc lại rồi hả? Nhưng là ngươi nói là ở bên ngoài tỉnh lại, không có bắt cóc ngươi dụng cụ, không cảm thấy rất kỳ quái sao? Từ Khuyết nhìn chằm chằm Hạ Lâm Lâm, ngoài ra, đây là cái gì? Nâng lên Hạ Lâm Lâm thủ, chỉ thấy ở Hạ Lâm Lâm cánh tay trên y phục, tất cả đều là vết máu. Những thứ này huyết, là nơi nào tới? Chuyện này, Hạ Lâm Lâm hiển nhiên không chú ý tới mình trên tay. Trên y phục, đều là máu tươi, con mắt của hắn trừng cực lớn, mặt đầy sai lăng, ta không biết a, trên tay ta tại sao có thể có huyết? Ta thật không biết, ngươi thật không biết sao? Từ Khuyết nhìn Hạ Lâm Lâm, ngồi chồm hổm xuống, nhìn đối phương, ngươi, suy nghĩ kỹ một chút, trên tay ngươi huyết là nơi nào tới? Trước ngươi, rốt cuộc trải qua cái gì? Bên trong căn phòng, chỉ có Từ Khuyết cùng Lý Tiểu Manh hai người nhìn Hạ Lâm Lâm. Nàng thoáng cái cúi thấp đầu xuống, cau mày, này, Hạ Lâm Lâm, ngươi không sao chứ? Trong đầu, tựa hồ có người kêu chính mình, một bức tranh mặt xuất hiện, Hạ Lâm Lâm phát hiện, chính mình đứng ở trong rừng, ngực cực bực bội, cách đó không xa một ít nam nam nữ nữ kêu chính mình. Hạ Lâm Lâm, ngươi không sao chứ? Một người nữ sinh đi tới, ta thật là chóng mặt. Trong rừng, Hạ Lâm Lâm đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệch, đi về trước còn có một giai đoạn đâu rồi. Như vậy đi Hạ Lâm Lâm, chính ngươi đi về trước. Một cái nam sinh nói, nếu không ta trước đưa ngươi trở về. Không cần, ngược lại trở về đường cũng không muốn. Hạ Lâm Lâm nói, ngươi có được hay không? Có thể, vậy cũng tốt. Ngược lại trở về thì là đại mã đường. Ngươi đánh một chiếc xe. Bên trong đại sảnh, ánh đèn chiếu rọi xuống Hạ Lâm Lâm một mực cúi thấp đầu. Trong giây lát, nàng kinh dị ngẩng đầu lên. Chúng ta đi leo núi. Ta đột nhiên thể lực chống đỡ hết nổi. Đi về trước, trên đường không tin hào. Ta tên là không được tích tích. Ta thật giống như rất khó chịu. Mơ mơ màng màng, ta thật giống như té xỉu ở bên lề đường. Rất trời sắp tối, ta lạc đường. Hạ Lâm Lâm giống như một cái bị sợ hãi tiểu mi lộc, rúc ở trong góc. Sau đó ta thật giống như liền thấy toàn nhà này. Ta lại tới, trong phòng có ai không? Ngươi thấy được ai? Lý Tiểu Manh hỏi. Ta thật giống như liền ở trong rừng tỉnh lại. Ta nhìn thấy, trong phòng đèn sáng trưng, ta liền đi tới, đột nhiên, nữ nhân kia đuổi tới, nàng nắm dao bầu, muốn giết ta, sau đó đây, Từ Khuyết nhìn Hạ Lâm Lâm, mất tích thời gian dài như vậy, Hạ Lâm Lâm kỳ quái nhìn Từ Khuyết, ta thật giống như chỉ mất tích 2 ngày đi, ta ngày hôm trước ban ngày thể lực chống đỡ hết nổi xuống núi, buổi tối thời điểm tỉnh lại, liền thấy nơi này, ta liền đi tới, nơi này đèn sáng trưng, nữ nhân kia trực tiếp đuổi theo ta tới rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,